Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 giờ 17, chương 17, giới lâm, kỹ năng thêm đến rồi nộ khí đại sư, tam hệ dấu vết cùng băng xương truyền tống bên trên, hiện tại hắn có một cái chủ động thuấn di kỹ năng. Hoàng Siêu lập tức thực nghiệm, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Cả người đã tới phía trước thị lực khóa chặt vị trí. Một vòng băng xương mảnh nhỏ đồng thời từ bên cạnh hắn khuếch tán ra. Chu vi cảnh sắc trong nháy mắt biến hóa, để Hoàng Siêu có hơi mê muội. Hắn rất nhanh điều chỉnh xong, lần nữa ở trên mặt tuyết thuấn di. Rất nhanh yêu loại này dịch chuyển không gian cảm giác. Thuấn di có khoảng cách hạn chế. Nếu như ánh mắt của hắn khóa chặt vị trí quá xa, hắn sẽ xuất hiện tại khởi điểm cùng tập trung vị trí liên tuyến thượng. Connection, khoảng cách là hắn thuấn di lớn nhất khoảng cách. Được rồi, về trước Isis Ryan thông báo một tiếng. Hoàng Siêu trở lại hắn truyền tống môn bên cạnh. Lúc trước hắn căn bản không có cút rất xa, cho nên truyền tống môn lam sắc hình một mực trong tầm mắt của hắn. Trở lại Isis Ryan, Hoàng Siêu rất nhanh bị chinh phục giả mời được doanh địa. Vì Nhi chứng kiến hắn, ngạc nhiên nói, ngươi không có việc gì. Ngày hôm qua có người tới thông báo, ngươi bị cuốn hút, ta bán tín bán nghi. Thế nhưng ở ban đêm bất tiện phái người đi ngoài thành siêu tầm. Hoàng Siêu tâm lý thở dài, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ rất lo lắng đâu. Hắn nói, tối hôm qua ta đích xác sinh ra một ít bệnh trạng. Tinh thần thế giới bị minh giới ăn mòn. Bất quá ta đã xử lý tốt. Vì Nhi lộ ra một bộ yên tâm biểu tình. Hỏi, có muốn hay không gọi bác sĩ tới xác nhận một chút? Hoàng Siêu vốn định, xác nhận một chút cũng tốt. Đến khi hắn đối mặt vị này thời trung cổ phong cách bác sĩ, lập tức bỏ qua trước kia dự định. Đối phương còn vẫn duy trì thể dịch trí bệnh lạc hậu quan điểm, kiên trì cho rằng minh giới ôn dịch khiến người thể sinh ra tai hại dịch thể, cần lấy máu tới trị liệu. Đối phương kiểm tra thủ đoạn là thử máu, đi qua mắt thường quan sát huyết dịch có hay không có tử sắc nhứ trạng vật để phán đoán. Thử máu khí tài hoàn toàn không có khử trùng quá trình. Hoàng Siêu nhìn hắn giống như cầm trang bị giống nhau cầm rút máu cái ống. Lập tức có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn kiên quyết cự tuyệt đối phương kiểm nghiệm, đồng thời nỗ lực truyền thụ đối phương một ít kiến thức y học. Đến khi bác sĩ bị Hoàng Siêu nói khử trùng, vi sinh vật gì gì đó trấn trụ sau đó, Hoàng Siêu lập tức cáo biệt Vi Nhi, ly khai quân doanh. Cái này thế giới là một ma pháp thế giới. Đến cùng nguyên nhân gì đưa tới sinh bệnh, Hoàng Siêu cũng không có thể vững tin. Nhưng đây là nhân loại biên chế trò chơi. Đang không có rõ ràng thiết định lúc, bình thường đều sẽ hợp lại nhân loại tự thân thường thức. Tuy là ta thể chất đã 30, thế nhưng loại này rút máu phương thức tuyệt đối không thể tiếp thu. Hoàng Siêu tâm lý nhổ nước bọt lấy. Đi lò rèn đi dạo một chút, có phát hiện không tốt trang bị, vì vậy bổ sung bình máu bình mana lên đường. Lúc này hắn đã bắt đầu sử dụng đệ nhị đẳng dược thủy. Dùng một cái hình vuông bình nhỏ chứa, cảm giác so trước đó cao cấp rất nhiều. Trở lại xương giá gò núi, Hoàng Siêu lập tức đi trước tẫn vết hầm mỏ. Lúc trước hắn ở nô lệ buôn lậu doanh địa lấy được một cái chìa khóa. Một cái chìa khóa khác ở hầm mỏ boss trong tay, dọc theo đường đi tiểu quái dồn dập bị hắn miểu sát. Bởi đẳng cấp cao hơn nhiều lắm, Hoàng Siêu lấy không được bao nhiêu kinh nghiệm. Một lui panh đẩy xuống, Hoàng Siêu bắt đầu suy tư chính mình kỹ năng. Ngũ thải ma tiễn tự động theo dõi, phi thường thuận tiện bớt lo, nhưng cũng mất đi nhắm vào đối phương yếu hại năng lực. Hắn hy vọng phi đạn có thể đều bắn trúng địch nhân đầu. Như vậy mỗi một phát đều sẽ tạo thành một cái nhất lớn thương tổn. Hắn ở trên đường bắt đầu chậm rãi nếm thử. hy vọng hoàn toàn nắm giữ cái này chủ lực kỹ năng. Tinh thần tập trung vô hiệu, hắn ánh mắt quét qua, quái vật bị cho rằng là một cái chỉnh thể. Cho dù nhìn chằm chằm đối phương đầu, phi đạn cũng sẽ ngẫu nhiên đánh vào thân thể hắn các nơi. Thủ thế sinh ra nhất định hiệu quả, đi qua thi pháp sau huy động, có thể thay đổi ngũ thải ma tiễn phương hướng lớn, mà khuyết điểm là hắn vung tay lên, liền không thể duy trì liên tục thi pháp. Kế tiếp hắn bắt đầu nghiên cứu ngón tay động tác đối với ngũ thải ma tiễn ảnh hưởng. Cái này công trình vô cùng lớn, tay tư thế, vị trí, ngón tay trưng bày đều sẽ đối với ngũ thải ma tiễn vận hành sản sinh ảnh hưởng. Cái này thí nghiệm bên trong lượng biến đổi nhiều lắm. Hoàng Siêu chế định một hệ liệt tỉ mỉ kế hoạch, bắt đầu chụp cái thí nghiệm. Ngược lại trên đường có rất nhiều tiểu quái, đầy đủ hắn nếm thử. Theo hắn tiếp cận hầm mỏ, trên đường xuất hiện càng ngày càng nhiều địa tinh. Cường tráng địa tinh cầm trong tay cái khiên, cần công kích mấy lần khả năng đánh vỡ. Địa tinh cung tiễn thủ ở phương xa bắn ra có thể bạo liệt hàn băng tiễn. Mà địa tinh pháp sư không những có thể sống lại chết đi địa tinh, còn có thể triệu hoán đồ đằng để thăng sức chiến đấu của bọn họ. Hoàng Siêu bạo phong tuyết đã lên tới 5 cấp. Một mảnh băng bạc đập xuống, đại đa số địa tinh đều sẽ nửa huyết. Kế tiếp hắn soát hơn mấy luân ngũ thải ma tiễn, có thể thanh không một đám tiểu quái, hiệu suất rất cao, xương giá gò núi so với trong trò chơi mênh mông rất nhiều. Hoàng Siêu ngay ngắn một cái thiên lộ, mới nhìn đến tẫn vết hầm mỏ ký hiệu vách núi sạn đạo. Hoàng Siêu dọc theo vách núi mặt bên một cái chật hẹp sạn đạo chậm rãi dưới. Mặt đường cửa hàng tạp nhạp tà vẹt, mặt ngoài đều bao phủ tuyết đọng thật dày. Một ngày trượt chân, rất dễ dàng té xuống vực sâu. Mà Hoàng Siêu phát hiện, con đường này vẫn còn coi là thuận lợi, tăng lên trọn gấp đôi thân thể tố chất. Hoàng Siêu đã tương đương với thực tế bộ đội đặc chủng. Bình hành cảm so với trước đây mạnh rất nhiều, dưới chân giày lại là hiếm hoi ma pháp giày, đi đoạn đường này không tính thật chắc trở. Tẫn vết trong hầm mỏ tràn ngập địa tinh thợ mỏ cùng chiến sĩ. Trong đó tinh anh tay cầm vô cùng thuốc nổ quản, nhưng đứng lên uy lực hung mãnh. Trong đó hỗn loạn chưa khai thác lục sắc tinh thạch, đánh bể chúng nó có thể đạt được khảm nạm vật. Mà mặt đất cũng có rất nhiều trang bị đầy đủ chất nổ thùng thuốc súng. Hoàng Siêu thích nhất lôi kéo một đám địch nhân qua đây, sau đó thiêu đốt nửa đường thùng thuốc súng. Không giống với trong trò chơi trì hoãn anime, cái này bên trong thùng thuốc súng dính hỏa liền bạo nổ, uy lực so với Hoàng Siêu kỹ năng còn mạnh hơn. Cuối cùng hắn bước trên hầm mỏ cuối đài cao, đem Boss Bớc Vương dẫn xuống tới đấu võ. Bớc Vương là một cái cự đại Suran, trong tay cầm một bả đại phù. Như vậy quái vật ở phía sau tới là tiểu quái bên trong chủ lực, nhưng bây giờ là cường lực Boss. Hoàng Siêu cho thấy hắn nghiên cứu thành quả, ngũ phát ngũ thải ma tiễn bị hắn kích phát. Sau đó trên bàn tay dương, ngón tay khẽ động, ngũ thải ma tiễn cải biến phương hướng, hướng về phía Bớc Vương đầu bay đi. Hoàng Siêu một ngày bắt đầu can thiệp, ngũ thải ma tiễn liền mất đi tự động hướng dẫn công năng. Hai phát ma tên đánh hụt bay về phía xa xa, còn lại ba nảy sinh ác độc tàn nhẫn đánh vào Bớc Vương tán cây vị trí. Nó nơi đó dài con mắt cùng miệng, chắc là đầu chỗ. Ba phát phi đạn đều tạo thành bạo kích. Không đợi Hoàng Siêu tái phát một vòng, Bớc Vương đã xông lên. Hoàng Siêu lập tức thuấn di ly khai tại chỗ, sau đó chạy ra một cái khoảng cách an toàn, tiếp tục phóng thích ngũ thải ma tiễn. Không được, ta hiện tại nắm giữ không đủ thuần thục, một bộ phận bắn hết, lại không thể liên tục thi pháp, hiệu suất so trước đó thấp hơn. Đạt được cái kết luận này, Hoàng Siêu lập tức bắt đầu tự động nhắm vào, không ngừng dùng thuấn di né tránh đối phương. phóng thích bạo phong tuyết cùng ngũ thải ma tiễn đả kích đối phương. Hoàng Siêu rất mau đem Bước Vương giết chết, từ trên thi thể lấy được một cái chìa khóa khác. Tốt, tiến nhập giới lâm thần miếu, kích hoạt hai cái lỗ chìa khóa. Hoàng Siêu truyền tống vào giới lâm thần miếu, bên trong hoàn toàn bị minh giới cảm giác mạnh mẽ nhiễm. Khắp nơi là minh duệ người hầu ma, minh pháp sư các loại, chờ, quái vật. Trên người bọn họ trường mãn chán ghét tử sắc xúc tua. Đều là bị cuốn hút Isis Ryan người. Nếu như ta cũng trúng chiêu, sẽ biến thành như vậy. Minh giới, chúng ta thù này kết lớn. Hoàng Siêu hạ thủ không lưu tình chút nào. Những người này tuy là vẫn còn ở di động, nhưng đã là cùng loại zombie một dạng tồn tại. So với zombie càng thêm ác tâm. Dưới đất còn có minh giới mụn mủ bọc đầu đen, vỡ tan phía sau sẽ mọc ra xúc tua. Xúc tua trong khoảng thời gian ngắn sẽ biến thành minh duệ thú. Toàn thân nó tròn vo, một tấm miệng rộng chiếm cứ phía trước đại bộ phận không gian. Bên trong trường mãn răng nanh, Hoàng Siêu đã tại trong óc đã biết những quái vật này. Bây giờ thấy trong lòng không có chút rung động nào. Cẩn thận tiến hành chính mình thi pháp, ở thần miếu đệ nhị tầng, Hoàng Siêu đang tiêu diệt cả tầng quái vật về sau, giật mình ở thần miếu lối vào thấy được chấp chánh quan Elderlin. Cái này boss, không phải là tại hạ một tầng sao? Hoàng Siêu xa xa dừng lại, đánh giá phía trước một đống người, Elderlin trạng thái thật không tốt, phơi bày trên da đều là màu tím da chết. Thế nhưng hắn mắt thần bảo cầm thanh minh, Elderlin bên cạnh, vây quanh một ít Isis Ryan người. Tuy là đều có rõ ràng cảm hóa bệnh trạng, nhưng là lại không có giống phía trước giống nhau xông lên công kích Hoàng Siêu. Elderlin khàn khàn nói rằng, người đã đến rồi, Hoàng Siêu, ngươi nói đúng, cuộc ôn dịch này là minh duệ âm mưu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Để cho ta không có làm chuyện sai, đem ôn dịch lây cho thủ hộ thần. Hắn ho kịch liệt đứng lên, phía trước khâm bỏ ra một đoàn dòng máu màu tím, huyết dịch rung động, có nhô ra ở trong đó di động, dường như trong đó có thật nhiều hơi nhỏ côn trùng. Thời giờ của ta đã không nhiều lắm, mời tiễn chúng ta đoạn đường cuối cùng, không để cho chúng ta biến thành quái vật, bằng lòng ta. Nhất định phải ngăn cản minh duệ âm mưu. Hoàng Siêu chấn động toàn thân, không nghĩ tới chính mình sẽ thấy một màn này. Hắn cảm thấy trong đầu có điểm hỗn loạn, miễn cưỡng thoải mái. Elderlin nói, không nên buông tha trị liệu a. Vì nhi chinh phục giả đã vận tới dược vật, có thể ngăn cản minh giới cảm hóa. Không còn kịp rồi, chúng ta đã toàn thân kiệt sức, nội bộ xuất huyết nhiều, sinh ra hoại thư, nhanh lên một chút động thủ đi. Ta cảm thấy ý thức của ta đang ở yếu bớt, e rằng không lâu sau sẽ rơi vào điên cuồng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Siêu trong đầu một hồi quấn quýt, sau đó đột nhiên linh quang lóe lên, nhanh chóng làm ra quyết định. Chấp chánh quan các hạ, mặc kệ người nghĩ như thế nào, bức thư của ta phải không quăng đi, không buông tha. Ta sẽ nỗ lực trợ giúp ngươi khôi phục, kiên trì một cái, cứu viện lập tức tới ngay. Hắn nhanh chóng thuấn di đi ra, tại bọn họ không thấy được địa phương mở ra truyền tống môn. Về tới Isis Ryan, Hoàng Siêu tại nơi phút chốc đột nhiên phát hiện, chính mình chút bất chi bất giác đã trở thành một cái cường giả. Những thứ này sự tình cần nhờ hắn một lời mà quyết. Mà hắn có gánh chịu tất cả kết quả sức mạnh, coi như trị liệu thất bại, đối phương hoàn toàn biến thành quái vật thì thế nào? Hoàng Siêu như cũ có thể diệt chúng nó. Nếu không sợ thất bại mang tới nguy hại, tại sao muốn buông tha một điểm cuối cùng hy vọng? Mau tới người, Hoàng Siêu giống to một tiếng gọi tới canh giữ ở điểm truyền tống chinh phục giả. Điểm truyền tống phụ cận cấm thông hành. Gọi đế quốc chinh phục giả tới đề phòng. Ta muốn đi quân doanh. Hoàng Siêu gọi người thủ vệ điểm truyền tống. là lo lắng đối phương biến thành quái vật sẽ theo truyền tống môn tiến vào thành thị. Tuy là loại sự tình này chẳng bao giờ phát sinh, thế nhưng Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn nhanh chóng chạy về phía quân doanh. 24 điểm mẫn tiệp, 35 điểm thể chất. Để hắn chạy giống như một trận gió, xẹt qua Isis Ryan đường phố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.